Liễu Phong Vũ gửi mở cửa. Mọi người lần lượt đi ra ngoài. A Bố đang ngồi ở cửa, nghiêng đầu nhìn họ. Trên cổ của A Bố thắt một chiếc nơ con bướm màu vàng, cùng với kiểu dáng và màu sắc với trang nghiêu, khiến cho thoạt nhìn nó giống như một món đồ chơi khổng lồ. A Bố! Trang nghiêu ngạc nhiên gọi một tiếng. A Bố kêu meo một tiếng, vươn chân sờ sờ chiếc nơ con bướm, như thể hết sức hài lòng với tạo hình này của mình. Bộ lông của nó là mọc dài thêm một ít, tuy ngắn hơn trước kia rất nhiều, nhưng lúc này có vẻ hết sức thoải mái. Đôi mắt màu tím phối với chiếc nơ màu hồng xinh xắn khiến cho nó có vẻ hết sức đẹp đẽ. Liễu Phong Vũ cười nói, ha ha, thế nào A Bố, đẹp lắm phải không? Đằng Tiêu chạy đến ôm lấy chân A Bố vui mừng nói, bộ lông mới mọc của nó mềm quá. Tung Hà cười nói, chúng ta là có thể ngồi lên A Bố xuất phát rồi. Đến đây đi, đằng Tiêu hưng phấn kêu to. A Bố rất ăn ý, đưa cái đuôi đến, mấy người tóm lấy đuôi của nó, lần lượt được đưa lên lưng, ngã vào bộ lông mềm mại của nó. Wow, A Bố xuất phát. A Bố kêu meo một tiếng, đứng lên, dưới bóng đêm nó thoải mái bước khỏi bức tường cao 2 mét, chở 6 người chạy về phía Cửu Giang. Bữa tiệc ăn bài trong một khu nhỏ là nơi đóng quân của quận Cửu Giang. Nơi đó vốn là một khu trung tâm thương mại, có đại sảnh rất lớn, giờ đã được cải tạo thành nơi tiệc tùng hội họp. Họ đến nơi rồi mới phát hiện khách khứa được mời tham dự tiệc, ngồi cái gì cũng đều có. Có xe ngựa, có xe chó kéo, có chim khổng lồ, có xe chạy băng điện, có ô tô. Có điều người cưỡi mèo đến thì chỉ có nhóm họ mà thôi. Bởi vậy nên khi họ vừa đến thì thu hút sự chú ý của mọi người. A Bố cao gần 8 mét đã thành dấu hiệu tọa kỵ của họ. Rất nhiều người nhìn thấy A Bố đã biết là ai đến. Xét thấy đây là lần đầu tiên họ lộ diện công khai, tất cả mọi người đều chú ý đến họ gấp bội. Ai cũng muốn xem đội ngũ đồng thời có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, dị nhân tiến hóa não bộ và cả người có khả năng đặc biệt rốt cuộc thì trông như thế nào. Mọi người vừa đáp xuống đất liền nhìn thấy Lưu Nghiêm mặc áo vest phẳng phiu đứng ở cửa nghênh đón khách khứa. Lưu Nghiêm tất nhiên cũng thấy họ, bèn đi đến phía họ. Đang lúc họ muốn đi qua đó thì một người phụ nữ xinh đẹp lão luyện đột nhiên lao đến đây, tay cầm máy ghi âm và microphone, sau lưng còn có người khiêng máy quay đi sát theo sau. Microphone lập tức đưa đến trước mặt Thành Thiên Bích. Ngài là Thành Thiên Bích tiên sinh phải không? Tôi là phóng viên Tân Hoa Xã, tôi có thể phỏng vấn ngài vài lời không? Thành Thiên Bích nhíu mày, thân thể hơi nghiêng về phía sau. Tung Hạ chật lưỡi, này còn có phóng viên à? Lưu Nghiêm đã đi tới. Tiểu thư Kiều Sam, nếu cô muốn phỏng vấn khách của chúng tôi thì xin dựa theo trật tự vào trong trước được không? Kiều Sam cười nói, bây giờ gặp được, trước hết cho tôi hỏi mấy câu đã. Ánh mắt của cô tỏa sáng nhìn Thành Thiên Bích. Thành tiên sinh, nghe nói ngài là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, ngài có thể giới thiệu sơ qua thành viên trong nhóm của ngài được không? Lưu Nghiêm giữ bả vai Kiều Sam, lễ phép đẩy cô sang một bên. Tiểu thư Kiều Sam, xin đi theo người của chúng tôi vào trong hội trường. Sau đó, ông nhìn về phía Tùng Mạ cười nói, Tùng tiên sinh, cảm ơn ngài đã nhận lời đến đây. Tùng Hạ cười gật đầu. Cậu nhìn bóng dáng Kiều Sam, Lưu quản gia, bây giờ mà vẫn còn có phóng viên nữa cơ ạ. Chỉ còn lại Tân Hoa Xã là cậu phát hành báo tuần. Báo chí hoàn toàn miễn phí, mỗi khu vực được cung ứng một phần, do quân đội cung cấp chi phí, chủ yếu là thông báo thành quả nghiên cứu mới nhất của Viện Khoa học và một vài hướng đi của quân đội, đảm bảo dân thượng sẽ không mất lòng tin vào tương lai, đương nhiên còn thông báo các hoạt động lớn ở Bắc Kinh. Kiều Sang là cô gái của một đội trưởng trong tập đoàn quân 46, cũng là một trong những ứng cử viên làm con dâu của Tự Ưng. Khi lấy tin tức rất là bạo dạn, khi nói chuyện với cô ấy phải hết sức cẩn thận, tốt nhất là không nói gì cả. Ứng cử viên, con dâu à? Liễu Phong Vũ chăm chọc, tưởng mình là hoàng đế tuyển tú chắc. Lưu Nghiêm cười cười, trong mắt lại không có ý cười.

Đằng Tiêu ngẩng đầu nét mặt mê man. Đường ca đâu rồi? Tung Hạ rót đồ uống cho cậu. Đừng xen vào chuyện của họ, cậu tiếp tục ăn đi. Thành Thiên Bích nói, Liễu Phong Vũ, anh đi xem anh ta đi, đừng hành động riêng rẽ. Liễu Phong Vũ nổi giận. Anh đây không đi, suốt ngày làm lì lì như cái hồ lô, vừa mở miệng đã dám khiến thằng này khó chịu, đúng là muốn ăn đập đấy mà. Tung Hạ nói, để em đi vậy. Thành Thiên Bích đè vai cậu lại, tôi đi. Hắn đứng dậy nghĩ gì đó rồi lại cúi đầu. Ngồi yên ở đây, ai kêu anh cũng không được đi, biết chưa? Tung Hạ gật đầu. Trang Nghiêu nhìn Chu Phùng Lam ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, đầu óc hoạt động nghĩ xem sẽ chọc Chu Phùng Lam thế nào. Trang Du ở đây, hắn ta chưa chắc sẽ cho Chu Phùng Lam và Thành Thiên Bích xung đột với nhau. Nó muốn tạo ra một chút xung động, hơn nữa muốn khiến cho Chu Phùng Lam động thủ trước.